Thích khách vô danh, chương 99, góc truyện audio.com. Bên ngoài đóng cửa két một tiếng, Mạc Hy thình lình phẩy tay áo một cái. Khăn voan đỏ tươi kia bỗng chốc bay xuống. Lý Nghĩa chỉ thấy cả phòng dưới ánh nến. Nét mặt người mặc hồng y đỏ hơn lửa mang theo hai phần ý cười. Nhìn về phía hắn, nhan sắc ngày xưa bình thường không chút nổi bật cũng thêm ba phần sáng rọi. Hai người yên lặng đối diện. Lát sau, Mạc Hy đánh vỡ yên tĩnh trước, nhẹ giọng mở miệng nói. Vương gia đêm nay không cần tự mình đốc thúc, xem ra đã bố trí thỏa đáng. Lý Nghĩa không để ý đến kinh ngạc trong lòng, trong nháy mắt nhảy lên, cô lấy chạm lư treo trên tường vào tay. Hai mắt mới vừa rồi còn mờ mịt lộ ra ánh nhìn sắc bén. Âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, dáng vẻ tùy thời nghênh chiến. Mạc Hy hiển nhiên cảm giác được khí thế lẫm liệt của hắn. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, vương gia mặc một thân cát phục, thật sự không nên múa đao múa kiếm. Đúng là một bộ thanh thản, bất động như núi. Ngừng một chút, nàng tiếp tục nói nhỏ, vương gia cũng không cần đề phòng như thế. Ta sẽ không làm việc gì bất lợi đối với người. Lý Nghĩa giọng trầm xuống, nói, sao ngươi biết bổn vương tương kế tựu kế? Vừa hỏi đồng thời chạm lư cũng ra khỏi vỏ, hướng tới cổ Mạc Hy mà đi. Hắn tự tin việc đêm nay bố trí vô cùng bí ẩn, tuyệt sẽ không lộ ra ngoài. Ngày đó, khi Phùng Thiệu đem thân phận bối cảnh của Mạc Hy nói với hắn, Lý Nghĩa đột nhiên nhớ lại người hôm đó đối kiếm với hắn trong xe ngựa. Nhất là ánh mắt trong trẻo như hàn băng kia, chủ nhân ánh mắt đó có kiếm thuật siêu quần. Lý Nghĩa không dám sơ suất, Mạc Hy bỗng nhiên nhẹ phóng lên, một thân giả y đỏ tươi như dáng chiều nơi chân trời tản ra. Khó khăn né kiếm phong, lúc rơi xuống cung kính hành lễ với Lý Nghĩa, nhẹ giọng nói, lễ vật vương gia sai người đưa tới. Ta nhận mà thẹn, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả toàn bộ. Một nam nhân đối với một nữ nhân có vài phần thật tình, tự nhiên sẽ thể hiện trong mỗi hành động lời nói. Vô luận xuất phát từ mục đích cùng tính toán gì, lúc ban đầu, Lý Nghĩa đối với hôn sự này quả thật có vài phần thành ý, ngay từ đầu. Hắn đưa những vật nhỏ tinh xảo không đáng tiền quả thực có vài phần ý vị. Sau lại những vật quý trọng ngược lại chỉ là thủ thuật che mắt người có tâm bên ngoài mà thôi. Đối với người như Lý Nghĩa mà nói, hắn cũng không cần trái lương tâm lấy lòng một nữ tử làm gì. Những hành vi lễ đến tâm ý không có như thế liền chỉ có một giải thích. Hắn đối với cuộc hôn sự này có tính toán khác, Mạc Hy chính là từ biến hóa rất nhỏ này, đoán được chuyển biến tâm tư của Lý Nghĩa. Mạc Hy lời này nghe không đầu không đuôi, Lý Nghĩa lại tâm niệm vừa chuyển liền hiểu được ý nàng. Ánh mắt nhìn Mạc Hy càng thâm trầm, Mạc Hy biết rõ người như Lý Nghĩa, lúc trước thật tình lấy lòng như vậy đã là không dễ. Bởi vậy chỉ sợ sơ suất chọn lầm một từ, khiến hắn cảm thấy khó xử mà thẹn quá thành giận. Nàng mới vừa rồi cố ý nói hai chữ ngày sau, có ý thử Lý Nghĩa định xử trí nàng như thế nào. Không nghĩ Lý Nghĩa lại không có biểu hiện gì. Dưới ánh nến, vẻ mặt Lý Nghĩa lúc sáng lúc tối mang theo lãnh đạm xa cách. Quát hỏi, Sở Hoài Khanh phân phó ngươi như thế nào? Mạc Hy hờ hững nói. Không có, ngừng một chút, nàng nói tiếp, tiểu hầu gia quả thật chưa từng phân phó ta chuyện gì. Nhưng mà, nếu ta đoán không sai, giả y này sợ là đã tẩm độc dược cực kỳ lợi hại. Trên giả y của tân nương nhiễm độc, 10 phần là chú rể sẽ ứng với câu tục ngữ chết dưới hoa mẫu đơn. Lý Nghĩa quả nhiên thay đổi sắc mặt, bỗng cười lạnh nói, nếu quả thực như thế. Sao ngươi không sợ, Mạc Hy vẫn thản nhiên nói. Vương gia đã nghi ngờ ta, cần gì để ý sự sống chết của ta. Lý Nghĩa phẩy tay áo một cái, hơi xoay nghiêng, nghiêm lạnh nói. Ngươi từ lúc nhận người thân đã biết là Sở Hoài Khanh thiết kế. Vì sao không dứt khoát bỏ đi? Chẳng lẽ thật sự muốn ở lại làm vương phi của bổn vương? Mạc Hy nghe được ý châm chọc trong câu sau cùng của hắn. Chậm rãi lắc đầu, mặt lộ vẻ buồn bã, nói, đi, đi đâu? Mạc Hy biết Lý Nghĩa người này mặc dù làm việc bá đạo, cũng thật có vài phần chính khí. Một mực cứng rắn sẽ không dễ dàng khiến hắn tin. Bởi vậy, giờ phút này nàng chẳng những không có chút sắc sảo, ngược lại có vẻ nhu nhược vô y. Huống chi Túc Hầu phủ không phải dễ rời khỏi như vậy. Lúc trước đám cao thủ vào ở kia trên danh nghĩa là vì đảm bảo sự an toàn của hầu phủ. Thật ra là có vô số ánh mắt âm thầm nhìn chăm chăm nàng. Mạc Hy bỗng nhiên lạnh lùng cười, tiếp tục nói, nếu rời khỏi, tiểu hầu gia cùng tổ chức đều tuyệt không bỏ qua cho quân cờ không nghe lời như ta. Làm như thế không phải là kế lâu dài. Ngừng một chút, nàng nói, huống chi, ván cờ này chỉ có vương gia mới là người định càn khôn. Một câu này không lớn, lại rất có khí phách, kiên định dị thường, còn một câu nàng không tiện nói ra, chính là nếu rời đi, làm hỏng kế hoạch của Lý Nghĩa, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Lời này nói một nửa, lưu một nửa, Lý Nghĩa cũng hiểu được ý của Mạc Hy, nàng đây là cho thấy lập trường. Lý Nghĩa tuổi còn trẻ liền quyền cao chức trọng, người hướng hắn biểu thị trung tâm đếm không hết, khom lưng uốn gối cũng không biết gặp bao nhiêu. Mạc Hy mới vừa rồi nói lời này quả thật có tâng bốc hắn. Nhưng không làm người ta chán ghét, nói như vậy, ngươi là đoán được bổn vương đêm nay sẽ có động tác. Cố ý lưu lại thành toàn cho bổn vương. Mạc Hy nghe Lý Nghĩa lời lẽ sắc bén vừa chuyển, bắt đầu tán tụng nàng. Vẫn bình tĩnh nói, một nữ tử như ta, thân như bèo trôi, lúc nào cũng có thể bị biến thành vật hy sinh, có tài đức gì có thể thành toàn cho vương gia. Ngừng một chút, nàng bỗng nhiên chớp chớp mắt, mỉm cười nói, chẳng qua có đôi khi quân cờ cũng sẽ không cam lòng. Muốn quấy rối người tự cho là đã nắm cục diện trong tay. Vẻ mặt bướng bỉnh hơi chút giảo hoạt của nàng vừa rồi. Có thể nói là linh động cực kỳ, Lý Nghĩa lại không chút thay đổi, nói, à, nói như thế, ngày nào đó cô nương cũng sẽ đối với bổn vương như vậy. Mạc Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn Lý Nghĩa, kiên định nói, vương gia lời ấy sai rồi, thủ hạ của vương gia còn nhiều người tài ba dị sĩ vì vương gia vượt lửa qua sông. Hơn nữa, vương gia mưu cầu là thiên hạ. Ta có thể vì vương gia ra một chút sức cũng chỉ là tạm thời. Mà ta theo đuổi, là hai chữ bình an. Lời này của nàng nghe như là nói mình ham muốn ít. Ngoại trừ muốn bảo vệ mạng nhỏ không còn hy vọng xa vời gì. Kỳ thực là phủi sạch quan hệ, tỏ rõ mình và Lý Nghĩa không phải là người cùng cấp. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người không cùng đường thì không cần hợp tác với nhau. Chỉ là tạm thời vì cầu tự bảo vệ mình, hay bản thân thoát khốn mới có thể không cẩn thận giúp hắn một phen. Sau khi xong việc không còn liên quan, tương lai sẽ không bị cắn ngược, Lý Nghĩa không biết là tiếp nhận lý do thoái thác này của nàng. Hay là không muốn dây dưa, đột nhiên nói, Sở Hoài Khanh sao lại không đề phòng ngươi, Mạc Hy mỉm cười, nói, người đời đều biết tiểu hầu gia không có võ công. Lại không biết hắn có bản lĩnh khác, ngày ấy hắn dùng mị thuật cố ý khiến Tịch Nhi làm ta bị phỏng. Sau lại đối với ta lập lại trò cũ, người tập võ tâm trí khó tránh khỏi so với người thường mạnh hơn chút. Hắn cho rằng ta dùng thuốc trị bỏng hắn cho, liền dần mất tâm trí, mặc hắn sắp xếp, hơn nữa Sở Hoài Khanh tự cho mình rất cao, ở trong lòng hắn sợ chỉ có vương gia mới xứng làm đối thủ của hắn. Đối với quân cờ như ta khó tránh khỏi liền sơ sẩy chút. Ngày đó trước khi Lục Vân về đường môn giao cho Mạc Hy tờ giấy chính là kết quả kiểm tra thuốc phòng. Mạc Hy cũng từ đó mà suy đoán ra Sở Hoài Khanh biết mị thuật. Quả nhiên, sau lại Mạc Hy quỳ nghênh thánh chỉ, tiểu hầu ra một mặt giả ý khuyên giải an ủi, một mặt dùng mị thuật với nàng, kêu nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mạc Hy chỉ đành giả vờ thất hồn lạc phách rời đi. Lúc ấy nàng liếc thấy vị ca ca già kia còn mèo khóc chuột. Giống như vô hạn tiếc hận lắc lắc đầu. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái gì muội muội, thiên kim hầu phủ. Mạc Hy từ đầu tới cuối một chữ cũng không tin. Hôm nay lên kiệu hoa. Lúc Sở Hoài Khanh cõng nàng nhất định đã coi nàng như một người chết. cho nên cũng lười tiếp tục giả vờ cái gì huynh muội tình thâm. Một chữ cũng không nói với nàng, nếu Lý Nghĩa cùng nàng đều bị trúng độc chết, người đời tự nhiên sẽ không hoài nghi đến Sở Hoài Khanh. Hắn chỉ cần giả vờ đau mất thân nhân khóc nghiêng trời lở đất một phen. Diễn trò phải diễn cho hết. Ngươi là nói Sở Hoài Khanh cố ý ở trước mặt bổn vương giả như vô ý phát hiện bớt đỏ trên cánh tay ngươi. Để ta tin tưởng, thì thật hắn đã sớm biết. Phải, việc cái bớt, sợ là một vị cố nhân của ta đã nói cho hắn. Mạc Hy đối mặt Lý Nghĩa vẻ nghi hoặc, đột nhiên nói, vương gia biết thân phận của ta, chỉ sợ cũng biết việc của cố an. Tiểu hầu gia chắc hẳn đã nghĩ rằng cho dù tâm trí ta chưa mất, bởi vì diện mạo vương gia giống hệt cố an, còn có quyền thế địa vị của vương gia, ta đối với hôn sự này hẳn cũng bằng lòng. Lý Nghĩa quả nhiên biết rõ quá khứ của Mạc Hy. Truy vấn, ngươi là nói bảo đệ bổn vương chưa chết. Mạc Hy nói nhỏ, ta nói cố nhân là một người khác. Trong lòng lại bổ sung nói, nếu cố an quả thực còn sống, cho dù huynh ấy lợi dụng ta, ta cũng cam nguyện, đáng tiếc không thể. Nói xong một âm tiết cuối cùng, Mạc Hy bỗng nhiên nhảy lên, tay áo dài vươn ra, nhẹ cuốn, đánh rớt một ám khí màu vàng, trong nháy mắt lại nhanh chóng che trước người Lý Nghĩa, nhẹ giọng nói, chỉ sợ là cố nhân đến thăm, đợi thấy rõ ám khí trên đất chỉ là một cái lá vàng. Lý Nghĩa không khỏi cảm thấy hoảng hốt, mới vừa rồi ám khí thế tới nhanh chóng, hắn không chút phát hiện, đối phương võ công thật sự sâu không lường được, không khỏi lại nhìn kỹ bóng dáng lửa đỏ mảnh khảnh che trước người hắn. Cách chương.